Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1107, mơ mộng tội. Ta có tạo mộng đại pháp, chính là dạy cho Sửu Sửu cái loại này vô thượng thần thông. Lão giả nói, nhưng chính ta tân tiến hơn, ta không những có thể cho người khác tạo mộng, ta còn có thể cho mình tạo. Sống ở trong mộng nhân tài là hạnh phúc nhất. Ta, không có sai, cũng chỉ cho phép một mình ngươi nằm mơ. Diệp Phong xách lão giả cổ, mặt đầy hờ hững nói. Người khác đâu? Người khác liền vì một mình ngươi có thể vĩnh hằng bất tỉnh mộng. Toàn bộ đều biến thành vật hy sinh. Cõi đời này ai cũng có quyền nằm mơ, nhưng vì mình mơ mộng đi hy sinh người khác nhân, tội có ở đây không xá. Diệp Phong nói tới chỗ này, không còn hỏi nhiều, tiện tay trà một cái xẻ đem lão giả trà sát vì hư vô. Kể cả cái kia cường đại đến giống như thiên la địa võng như vậy thần hồn đóng dấu. Vị lão giả này, chính là chư thiên vạn giới hết thảy các thứ này tay ách thủy tác dũng giả. Tự phong ông trời già lão gia hòa, bàn cổ trước thứ nhất tư tưởng thể, đại danh là mơ mộng. Người này giấu đủ ẩn đủ thâm, sâu đến chư thiên vạn giới căn bản cũng không biết tồn tại qua một cái như vậy tự xưng là mơ mộng. Nhân, Diệp Phong sau đó đưa tay chụp tới liền từ vĩnh hằng trong hư vô. Vớt ra một cái đại đạo trưởng long, sau đó đại đạo trưởng long ở chư thiên vạn giới chung quanh quẩn hí không nghỉ. Vô tận long minh chung, chư thiên vạn giới rối rít bình tức. Băng diệt cảnh tượng như nước thủy triều trào lui, thiên địa mới không ngừng phân tranh tuôn, tân pháp tắc không ngừng diễn sinh. Không lâu sau, chư thiên vạn giới biến thành cửu cửu bát thập nhất trọng thiên hoàn chỉnh thiên đạo. Thiên đạo thu được mới tinh tân sinh, hơn nữa đạt tới rồi cũng không gặp qua phòng, cũng sẽ không quá co rút đại khái âm dương bình hành. Lại cũng không có lần lượt đại phá diệt luân hồi rồi. Duy chỉ cái này không phá bất diệt đại đạo thăng bằng. Vẫn sẽ chậm chạp tiêu hao năng lượng. Nhưng là chỉ cần vĩnh hằng trong hư vô năng lượng không hao hết. Thiên địa sẽ thấy vô mục nát khả năng. Mà đại đạo vạn tượng. Tới với hư vô quy về hư với. Nói cách khác. Cõi đời này vật chất năng lượng. Không tồn tại chân chính tiêu hao. Không tồn tại chân chính sinh diệt, vĩnh hằng hư vô vĩnh hằng, năng lượng vật chất xuất từ hư vô lưu nhập hư vô. Đây là một cái vĩnh hằng tồn tại vĩnh hằng tuần hoàn. Thay lời khác nói đúng là, Diệp Phong đã khai sáng một cái vĩnh hằng bất diệt tân kỷ nguyên. Ha ha, Phong ca ca, Diệp Phong vừa mới về nhà, Đậu Đậu liền mặt đầy đắc ý chạy đến trước mặt hắn đảo. Đậu Đậu đã mang theo chúng ta nông dân huynh đệ xây dựng long kỵ binh. Đem chúng ta thánh giáo đại kỳ xen vào khắp chư thiên vạn giới mỗi một xó xỉnh rồi. Ha ha, bây giờ vân vân chúng sinh. Không người không phải là bản Đậu Đậu thánh giáo dưới cờ con dân rồi. Khoác lác, ai ngờ sư đệ Chu Quốc Phi lại châm chọc nói. Có bản lãnh liền đem thánh giáo đại kỳ liền đại sư huynh trên địa cầu lão gia cũng xen vào khắp sau. Trở lại với mọi người thổi cái này nhiêu đi. Đậu Đậu nghe một chút. Nhất thời kéo Diệp Phong tay đạo. Phong ca ca. Ở chỗ này chơi đùa thánh giáo long kỵ binh đã sớm ngoạn nị. Cũng không tìm được càng chơi vui hạng mục. Người dẫn chúng ta lại đi địa cầu các ngươi lão gia chơi đùa có được hay không? Được. Diệp Phong trợn mắt nhìn mọi người nói, người nào muốn đi địa cầu chơi đùa, thông thông đều có thể đi chơi, nhưng phải nhất định bị ta phong bế thật sự có pháp lực tu vi. Lấy bình phàm nhân thân phận đi trên địa cầu chơi đùa. Muốn đi trên địa cầu nhìn cái mới mẻ tiểu, đồng bọn môn, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên, nhưng Diệp Phong mang mọi người đi địa cầu lão gia du lịch trước. Lại một thân một mình đi trước một cái địa phương. Nãi nãi, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ta hiện năm hết Tết đến cũng 25, so với một mình ngươi mới 15-16 tuổi tiểu cô nương lớn hơn. Ngoặc kép, gặp lại sau Tô Tô, Diệp Phong phá lệ giật mình chung. Tô Tô, ngươi cuối cùng không gả cho thái tử gia, mà là gả cho lão hoàng đế. Ho khan một cái, một bên lão hoàng đế, mặt đầy phá lệ lúng túng chung. Anh, ngài nói bậy gì à? Ngài lại nói càn, coi như ngài là cái vĩ đại cao quý vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái tối cao đại thần. Tô Tô cũng sẽ với ngài tức giận. Tô Tô mặt đầy trong sinh khí, chỉ bên cạnh vị kia đã tuổi tròn 25 thanh niên nói. Thụ nhi là ta năm đó với thái tử gia sinh ra được thân nhi tử Hạo nhi. Sinh ra thân tôn tử, người này từ nhỏ đã yêu đào. Đào được 25 cũng còn không hiểu một chút việc. Diệp Phong nhất thời mặt đầy phá lệ mộng. Bước chung, đây là chuyện gì à? Này làm nãy nãy mới chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng làm sao lại sẽ có một cái 25 tuổi thân tôn tử cơ chứ? Vĩ đại cao quý vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái tối cao đại thần a. Là như vậy, lão hoàng đế lên tiếng nói. Từ đại thần ngài đi sau, chúng ta một nhà cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hình như là mãi mãi ngưng sinh trưởng trổ mã như vậy. Lão thế nào cũng lão bất tử, tiểu làm thế nào đều dài hơn không lớn. Ngược lại là phía sau sinh ra những thứ này tôn nhi bối không được ảnh hưởng gì. Bọn họ nên trưởng hay lại là tiếp tục hội trưởng. Kết quả bây giờ làm chúng ta một nhà này tử. Nhi tử lão đến độ có thể làm chính mình mẹ ruột ra ra. Tôn tử lão đến độ có thể làm chính mình nãi nãi ca ca. Này nói này có phải hay không là cái thiên đại đại trò cười a? Diệp Phong nghe một chút, suy nghĩ một chút sau nhất thời suy nghĩ minh bạch. Cái này nhất định là mình ái đồ. San hô giở trò quỷ, san hô không nghĩ lớn lên, vì vậy lôi kéo bên cạnh mình các thân nhân đồng thời ngưng sinh trưởng trổ mã. Nhưng phía sau sinh ra gia hỏa cùng với nàng không quen, không có bao nhiêu cảm tình, hơn nữa ai cũng không lớn lên lời nói, bọn họ gia tộc này cũng không làm pháp chính thường phồn diễn sinh sống. Vì vậy san hô liền mặc cho chính mình hàng con cháu môn sinh trưởng trổ mã. Sinh sôi con cháu, lại giữ lại con trai của chính mình lúc các thân nhân phụng bồi nàng đồng thời đem thời gian lưu lại. San hô, ngươi đi ra cho ta. Diệp Phong một tiếng giống to sau, một cái nơm nớp lo sợ tiểu cô nương xuất hiện. Trời ạ, sư phụ, ngươi thế nào đột nhiên liền bật thành một đại đội san hô cũng không theo kịp tối cao tồn tại. San hô thất kinh đang lúc. Xoay vòng hai cái cánh tay nhỏ liền chạy. Sư phụ, coi như bây giờ ngươi vẫn lợi hại hơn ta nhiều lắm. Cũng đừng nghĩ lại đem ta lừa gạt đến bầu trời làm thần tiên. Diệp Phong đại não đang lúc đưa tay chụp tới, lập tức đem chạy trốn san hô giống như vớt con gà con máy như vậy dọn về trong lòng ngực của mình. Thấy nàng mặt đầy sợ hãi, lại phá lệ không muốn xa rời nhìn mình cha với ca ca chị dâu môn. Tâm đau nhói, vì vậy ôn thanh nói, san hô ngoan ngoãn, đừng sợ, bên ngoài hết thảy khổ nạn đều bị sư phụ cho giải quyết. Rốt cuộc không cần cho ngươi đi làm cái gì không sợ hy sinh. Bây giờ ngươi có thể thả yên tâm tâm trưởng thành, nhưng là, san hô vẫn không nỡ bỏ thân nhân mình môn. San hô mặt đầy không muốn xa rời đạo, nhà đầu ngốc, Diệp Phong mặt đầy thương yêu đạo. Đưa bọn họ tất cả đều tiến hóa thành thần không được sao? Bây giờ thế giới đã là vĩnh hằng tồn tại tân thế giới rồi. Đưa bọn họ tiến hóa thành thần hậu, ngươi liền có thể vĩnh viễn bồi bạn bọn họ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, san hô lại nói, mặc dù ta là một cái thánh nhân, nhưng bản lãnh lớn nhất cũng chỉ có thể để cho bọn họ lại theo ta một vạn năm. Ta không bản lĩnh đánh vỡ thiên đạo định luật, giúp nhà mình phổ thông phàm nhân tiến hóa thành thần. Ngươi không có, nhưng sư phụ có a. Diệp Phong theo tay vung lên sau. San hô một nhà,